Chương 130, nhốt khống chế, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 130, ta làm xong rồi ẹ xỏa mẫn một cước đá văng ẹo lần, ánh mắt phức tạp nắm lên một bên cây đuốc. Lúc này hắn duy nhất may mắn chính là Mỹ Cả Xạ không ở nơi này, nghĩ đến là huấn luyện viên dựa theo ước định phân phó Mỹ Cả Xạ khắc tội, cho hắn đầy đủ thời gian cùng cơ hội xử quyết ẹo lần cái này trí tuệ cự nhân, để chứng minh hắn có đầy đủ dũng khí giết sạch cự nhân. Giữa lúc hắn dự định ly khai thời điểm, té xuống đất ẹo lần lại trong giây lát rung rung. Ẹ xỏa mẫn hơi sừng sờ, chỉ thấy rõ ràng đã trái tim bị đâm xuyên chắc chắn phải chết ẹo lần, dĩ nhiên hai mắt ngây người chát bỏ dậy, gầm lên giận dữ cả người ở một hồi trong hơi nước căng phồng lên đến, hóa thành một cái chừng 15 thước cao khổng lồ cự nhân. Gặp quỷ ẹ xỏa mẫn xoay người muốn trốn, thế nhưng làm sao có thể thoát khỏi cự nhân chốc nã. Căn bản không chạy ra hai bước, đã bị ẹo lần biến thành cự nhân chộp trong tay, há to miệng rộng đưa hắn ngậm vào trong miệng, bén nhọn hàm răng trùng được cắn, nửa đoạn thân thể trực tiếp ở cốt nhục vẩy ra bên trong mất đi cảm ứng, chỉ còn dư lại nửa người trên còn có thể sống qua mấy giây. Ý thức sau cùng bên trong, ẹ xỏa mẫn dường như hồi quang phản chiếu giống nhau hồi tưởng mấy ngày này sự tình. Trí tuệ cự nhân tại nhân loại hình thái một ngày chịu đến trọng thương, dĩ nhiên sở hữu cùng cự nhân hình thái một dạng sự khôi phục sức khỏe. Nếu như hắn sớm biết điểm này, tuyệt đối sẽ không tuyển trạch dùng loại phương pháp này giết chết ẹo lần, hắn căn bản là ở tự sát. Gần sổ huấn luyện viên cho hắn hạ đạt mệnh lệnh xử quyết ẹo lần, vì sao lại tận lực che giấu điểm này, lẽ nào cái này căn bản không phải một cái đối với hắn dũng khí khảo nghiệm, mà là cố ý để hắn ở vô tri bên trong chết ở ẹo lần trong miệng. Nếu như đây hết thảy đều là gần sổ âm mưu, người kia đến cùng đang đánh chút gì chủ ý. Chỉ tiếc đây hết thể hắn đều minh bạch quá muộn cũng trong lúc đó, tân binh trại huấn luyện gần sổ đặc biệt chế tạo tập thể hình sân luyện tập. Mị cả xạ có điểm tâm tự không yên đánh giá ở một bên kiện thân gần sổ, cái này cùng nàng đồng dạng thuộc về người da vàng huấn luyện viên, hai năm qua thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ ở tư để hạ giáo dục nàng rất nhiều không giống bình thường chiến đấu tri thức. Có thể trở nên mạnh hơn, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này quá mức thêm giờ học. Chỉ là đã hai năm rồi. Nàng vẫn như cũ không rõ Bạch Nguyên Tiêu huấn luyện viên vì sao như vậy chiếu cố nàng, rất nhiều cách đấu thuật nàng nếm thử giao cho ẹo lần. Kết quả kém chút tạo thành ẹo lần cách đấu thuật trình độ giảm xuống, sau lại mới dần dần minh bạch cái kia mỗi một bộ cách đấu thuật đều là trải qua trọng trọng tu đả tờ HNZ chỉ thích hợp của nàng. Mị Cà Sa, có một cái sự tình nhất định phải nói cho ngươi biết. Gần sổ buông cử tạ đá tròn lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Mị Cà Sa kinh ngạc nói. Trong lòng không phải hảo dự cảm sâu hơn. Tại hậu sơn rừng cây gần sổ thở dài nói. Nếu như thời gian không sai, lúc này ẹo lần đã bị chính thức dẫn độ. Loảng xoảng mị cạ xạ trong tay tạ từ trong tay bóc gian nện ở mặt đất. Nàng cực kỳ vững tin chính mình không có nghe lầm. Huấn luyện viên nói là bắt ẹo lần, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi thôi. Gần sổ lau khô mồ hôi phủ thêm một bên mặc áo đi ra kiện thân thất. Mặc dù không có sử dụng cơ động trang bị, thế nhưng Mỹ Cả Xạ chạy trốn tốc độ lại không có chút nào chậm. Cha mẹ ruột, còn có thu dưỡng của nàng già hệ gờ một nhà, bây giờ đều đã toàn bộ chết, hiện tại con sống sót ẹo lần một ngôi nhà người, vô luận như thế nào cũng không thể có sự tình. 10 phút sau, Mỹ Cả Xạ che miệng hoảng sợ nhìn về phía trong rừng không ngừng dãy rủa cự nhân. Mặc dù là lần đầu tiên chứng kiến, thế nhưng nàng biết đó chính là ẹo lần, chỉ là ẹo lần làm sao sẽ lập tức biến thành cự nhân. Nhưng lại bị từng cái dây kéo cùng đinh thép sỏ xuyên qua thân thể đóng vào mặt đất. Sau khi từ biệt, gần sổ kéo lại Mị Cạ Xạ cánh tay. Cơ hồ là phản ứng tự nhiên, Mị Cạ Xạ trở tay bắt lại gần sổ cánh tay trực tiếp một cái vật ngã. Không chút sức mẻ. Gần sổ chỉ là hai tay hơi pháp lực, đã đem Mị Cạ Xạ hai tay gậy ở sau lưng áp chế nàng quỳ một chân trên đất. Ở phổ thông nhân loại phạm trù mà nói Mị Cạ Xạ tuyệt đối là nhất đẳng lợi hại. Thế nhưng không có siêu phàm lực lượng liền đã định trước chính là một cái bình thường người. Mấy ngàn cân lực lượng áp chế lại, Mị Cạ Xạ phản ứng thần kinh cùng cách đấu thuật căn bản không có tác dụng. Vua Mị Cạ Xạ lo lắng nói, nếu như ngươi không thể lánh tĩnh, ta sẽ mệnh lệnh bọn họ lập tức giết ẹo lần. Gần sổ lạnh nhạt nói, Mị Cạ Xạ khẽ run lên không dám dãy rủa, nàng cực kỳ tin tưởng huấn luyện viên lợi hại, đồng thời càng tin tưởng huấn luyện viên cũng không nói đùa. Như ngươi sở kiến. Gần sổ lạnh nhạt nói, đi qua kiểm tra sức khỏe ta phát hiện ẹo lần dòng máu cùng nhân loại bất đồng, trải qua nghiên cứu cuối cùng xác định hắn là sở hữu biến thân cự nhân năng lực trí tuệ cự nhân. Sau đó ta bắt đầu triệt để điều tra hắn đã qua, cuối cùng phát hiện sự thực kinh người này. Kéo lần không chỉ có là một cái cự nhân, đồng thời còn ăn hết phụ thân của hắn, chúng ta tìm được rồi giả hệ gờ bác sĩ hải cốt. Nếu như trí nhớ của ngươi còn tinh tưởng, mới có thể nhớ kỹ ẻo lần trên cổ chìa khóa xuất hiện thời gian, vừa lúc chính là giả hệ gờ bác sĩ biến mất thời gian. Điều đó không có khả năng, mỉ cả xạ liều mạng lắc đầu nói. Không có khả năng. Gần sổ thở dài nói, nhìn ẻo lần miệng bên trong tóc, lẽ nào ngươi không có chút nào cảm thấy nhìn quen mắt. Màu vàng kia tóc, triệt để mỉ cả xạ tâm một mảnh lạnh lẽo, đó là ẹ xỏa mận tóc. Hẳn là đúng như vậy không sai. Bằng không xảy ra lớn như vậy sự tình, đồng dạng ở rừng rậm ẹ xỏa mẫn làm sao sẽ không thấy bóng dáng. Đó là ẹ xỏa mẫn. Gần sổ thở dài nói, hắn đã biết thân phận của ẻo lần, thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc ẻo lần sẽ không ăn cha của mình, càng sẽ không là những cái này lấy nhân loại làm thức ăn cự nhân, cho nên tại hắn cường liệt dưới sự yêu cầu, mới có hôm nay xử phạt. Chỉ là hiện trường rất rõ ràng hắn tuyển trạch sai rồi. Kéo lần như cùng ăn rơi giả hệ gờ bác sĩ giống nhau ăn hết hắn, giữa bọn họ nói chuyện không hề nghi ngờ thất bại. Không phải sẽ không, những thứ này đều là ảo giác, ngươi là đang gạt ta. Mị cả xạ điên cuồng dùng rằng, thế nhưng gần số lại đột nhiên gian từ phía sau thả tay nàng. Mị cả xạ liều mạng nhằm phía kéo lần, nhưng là nên tiếp của nàng là kéo lần trong dây lát chật quá đầu cắn một cái đi qua, nếu như không phải gần sổ cho dù từ phía sau kéo qua nàng. Vừa rồi ẻo lần cái kia một ngụm cũng đủ để đưa nàng xé nát. Nếu như ngươi lại không thanh tỉnh, ta cũng chỉ có thể giết hắn đi. Gần sổ chân thành nói. Uy hiếp tác dụng, mị cạ xạ tê liệt trên mặt đất, nàng sợ mất đi cuối cùng một cái người nhà. Động thủ đi, gần sổ ý bảo no y tinh khiêu tế tuyển tuyệt đối trung thành cự nhân vệ đội, ở nhân loại hình thái hạ nhanh chóng giải khai đảo lấy ẻo lần cự nhân sắc ngoài, khi cuối cùng từ sau cổ trung tướng ẻo lần lấy ra. Mị cả xạ cũng nữa không chịu nổi ngồi dưới đất thất thanh khóc giống. Khóc đi, gần sổ thở dài nói, duy nhất đem tất cả mềm yếu đều khóc rơi. Từ đây mị cả xạ liền không còn có nhược điểm, chỉ có như vậy mới có tư cách trở thành người theo đuổi của hắn, mới có tư cách bị cải tạo vì dấu vết kiếm sĩ trở thành phù thủy chiến đấu binh khí. Mị cả xạ chết lặng bị gần sổ gánh tại trên vai phản hồi Hồi giáo quan ký túc xá. Còn như cự nhân vệ đội, thì tại vốn để mọt khống chế tổng tư lệnh ra xịt ra mệnh lệnh thanh lý chiến trường, nơi đây rất nhanh sẽ lao đi tất cả trí tuệ cự nhân tồn tại vết tích, đồng thời hủy bỏ nơi đây bao phủ che đậy ma pháp trận.